Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, nhanh mang đi. Giờ khắc này, Tô Dương ở đứng ở một bên xem cuộc vui, trong lòng hắn cảm khái không thôi, chính đùa, cuối cùng cũng bắt đầu, bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội. Nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử dùng dị năng phát hiện phỉ thúy ngành nghề đại lão trong cơ thể. Có u lành, sau đó càng thêm ngẫu nhiên vị kia đại lão có một đẹp đẽ nữ nhi. Tiếp theo phát sinh cái gì đó còn cần phải nói à? Đánh bạc đi lên, tán gái đi lên, chuyên chọn người khác không coi trọng phỉ thúy hàng thô. Một đao cắt xuống tăng vọt, chơi mấy lần trước đánh bạc nên cái gì đều có. Từ đó về sau, tiền chính là chút lòng thành, dựa vào mắt nhìn xuyên tường, đến tiền tốc độ so với kiếm tiền còn nhanh hơn. Có tiền sau khi mua tứ hợp viện, dù sao biệt thự quá hiện đại hóa, không bức cách, không xứng với ngọc thạch ngành nghề ngôi sao mới xuất hiện. Tô Dương đã có thể tưởng tượng ra đến tương lai không xa nhìn xuyên chảy trang bức làm mất mặt cảnh. Tưởng ăn quả dưa quần chúng, món hàng thô này vết rạn nứt nhiều, cùng phế cục đá một dạng, khẳng định không ra xanh biếc. Thiên mệnh chi tử, món hàng thô này ta muốn, ăn quả dưa quần chúng, lại là một không hiểu việc. Hãy chờ xem, sau đó hắn liền muốn thiệt thòi lớn. Thiên mệnh chi tử, trực tiếp cắt, từ giữa bắt đầu cắt, mấy phút sau, bành bạch đùng. Một đám ăn quả dưa quần chúng mặt sưng phù. Kỳ tích phát sinh, ra tái rồi, ăn quả dưa quần chúng giáp. Làm sao có khả năng? Ăn quả dưa quần chúng ất. Nhìn nhầm a, ai, nếu như ta mua món hàng thô này là tốt rồi. Ăn quả dưa quần chúng bính. Nhân ra là hành gia a. Đối với phỉ thúy hiểu rõ so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Trước còn cười nhạo nhân ra. Mất mặt a, ăn quả dưa quần chúng đinh. Dương lão bản có thể a. Bỉ nhân XX công ty đồng sự trưởng, kết giao bằng hữu. Tô Dương nghĩ đến một hồi, cảm thấy chuyện này với hắn kỳ thực cũng là việc tốt. Nguyên chủ nguyện vọng là để thiên mệnh chi tử trở nên không còn gì cả, hoặc là vào ngục giam. Trước đều là trò đùa trẻ con, hắn coi như treo lên đánh thiên mệnh chi tử, thu hồi cũng không nhiều. Hiện tại không giống với lúc trước, đánh bạc tập trung vào hơi một tí hơn chiều. Hắn chỉ cần để thiên mệnh chi tử tàn nhẫn thiệt thòi một bút, đối phương muốn vươn mình liền khó khăn. Tô Dương không lại nhìn thiên mệnh chi tử bị cảnh sát mang đi điều tra làm nghề y chứng chuyện. Hắn đã thấy tương lai, hiện tại như thế nào đã không quan trọng. Sau khi trở về, Tô Dương liền một con đâm vào sách trong đống, lật xem làm sao tuyển phỉ thúy sách. Tuy rằng không chắc có thể phát huy được tác dụng, nhưng bao nhiêu không hiểu một điểm, nếu bị thiên mệnh chi tử đùa bỡn sẽ không thú vị. Mặt khác, hắn còn thừa dịp khoảng thời gian này mau mau tìm cái hiểu việc, con mắt. Đánh bạc hắn vô luận như thế nào cũng phải đi tàm tạm một cái. Không thể để cho thiên mệnh chi tử cất cánh. Đảo mắt, một tuần qua, Bình Thành Bắc khu phỉ thúy nguyên thạch đúng chỗ. Mỗi cái ngọc thạch giới người đúng hẹn mà tới. A Bill, chuẩn bị xong chưa? Xuất phát trước, Tô Dương hỏi một câu. Đại hán chọc đầu gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị, nói, Lưu Tổng cứ việc yên tâm. Ta người huynh đệ kia là chuyên ngành. Thả cái đặt máy nghe lén không thành vấn đề. Đến thời điểm vạn hoa phỉ thúy bên kia có cái gì động tĩnh, chúng ta bên này có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Tô Dương hết sức hài lòng, nói, vậy thì tốt, chuyện lần này hoàn thành. Quay đầu lại ta liền cho các anh em phát thưởng kim. Nửa giờ sau, A khu phòng triển lãm, Tô Dương thấy được Dương Thụy, không có gì có thể kỳ quái. Đối phương tuy rằng không chứng làm nghề y, nhưng không gây ra y hoạn tranh cãi. Có vạn hoa phỉ thúy đại tiểu thư cho hắn tìm luật sư, đưa hắn bảo đảm đi ra vẫn là rất đơn giản. Giờ khắc này Dương Thụy bên người có hai người, một là tùy tùng Trương Bàn Tử, một là vạn hoa phỉ thúy đại tiểu thư. Hắn chính đang một đống hàng thô bên trong tìm phỉ thúy. Lật lật cái này, sờ sờ cái kia, một bộ sát có việc dáng vẻ. Phảng phất đối với phỉ thúy nguyên thạch rất có nghiên cứu. Qua đến nửa ngày, hắn cuối cùng từ một đống hàng thô bên trong chọn một xám xịt vật liệu đi ra. Tâm Nghiên, ngươi xem khối này thế nào? Lý Tâm Nghiên chính cầm đèn pin cầm tay quay về một khối nửa đánh cược hàng thô quan sát. Nghe được Dương Thụy thanh âm của sau khi nhất thời đem vật cầm trong tay vật liệu thả xuống. Khối này phẩm cùng không tốt lắm, có rạn nứt địa phương, e sợ mở không ra cái gì tốt phỉ thúy. Nói xong, nàng vừa cười, nhớ lại cái này phòng triển lãm kỳ thực không có gì hay vật liệu. Mua cái nào khối đều giống nhau, trừ phi có đầy trời vận may, bằng không trên căn bản đều là dùng tiền đổ xuống sông xuống biển. Kỳ thực ta hiểu cũng không nhiều, chỉ là một chút da lông. Ừ, ngươi nếu như thật nhìn chúng cầm khối này vật liệu cũng được. Ta giúp ngươi mua lại, coi như là biểu đạt ngươi một chút cứu ta cha lòng cảm kích. Dương Thụy liên tục xua tay, hắn nói. Như vậy sao được, một số quy nhất số, ta giúp thúc thúc xem bệnh đó là duyên phận. Nói nữa, ngươi và ta không phải bằng hữu sao, nói tiền không khỏi cũng quá khách khí. Lý Tâm Nghiên nghe vậy gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu, nói, ngươi nếu như thật muốn luyện tập, mua cũng được, giải thạch người ngay ở sân khấu phía trước. Bên này còn có một chút phẩm cùng thật tốt nửa đánh cược hàng thô. Ta lại nhìn một hồi, Dương Thụy trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn tại đây vị đại tiểu thư trước mặt trang. Giả bộ cái bước đây, kết quả nhân ra căn bản không có hứng thú. Suy nghĩ một chút, hắn chạm đích đi tìm Trương Bàn Tử. Dầu gì cũng là hắn tùy tùng, có một xem náo nhiệt dù sao cũng hơn không có mảnh. Cũng làm cho đối phương cố gắng trông mà thèm một hồi. Trương Bàn Tử đã ở một đống hàng thô bên cạnh chọn lựa kiếm. Hắn một bên xem điện thoại di động, một bên căn cứ mới vừa học được tri thức chọn. Thật hiện học hiện mại, Bàn Tử. Người này hoàn thành chuyên gia. Có thể à, từ một đống hàng thô bên trong lấy ra đến rồi hơn 10 khối. Dương Thụy ôm chính mình khối này có. Phỉ thúy hàng thô, tâm tình thập phần khoan khoái. Trương Bàn Tử thật không tiện nở nụ cười hai lần. Nói, chính là ta nhìn lung tung, không có chút nào hiểu. Chiếu tư liệu cứng ngắc lên phía trên diện tập hợp. Quay về tư liệu lấy ra tới. Dương Thụy trong lòng hơi động. Cảm giác mình dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn lại một chút đám này hàng thô cũng không sai. Tuy rằng Trương Bàn Tử là người mới, nhưng như thế nào cũng là thay hắn sàng dần để chọn một lần. Vạn nhất bên trong có phỉ thúy đây, nghĩ tới đây, hắn đem trong lồng ngực ôm món hàng thô này buông xuống. Nói, Bàn Tử, ngươi giúp ta nhìn khối này vật liệu, ta nhìn ngươi một chút chọn những kia hàng thô. Trương Bàn Tử không quay đầu lại, vẫn vội vàng xem hàng thô. Nói, thả cái kia chứ, lại không người muốn, người chọn lựa khối này có vết rạn nứt. Ta một người ngoài nghề mới vừa nhìn mấy phút tư liệu đều biết không phải cái gì tốt vật liệu. Ai sẽ theo người cướp? Dương Thụy suy nghĩ một chút cũng vậy. Lớn như vậy vết rạn nứt, là người liền nhìn thấy. Phàm là hiểu một điểm thì sẽ không có người mua. Cũng không phải tất cả mọi người mắt nhìn xuyên tường. Biết món hàng thô này bên trong có phỉ thúy, để lại một hồi, khẳng định không ai nắm. Dương Thụy buông xuống đề phòng, quay đầu liền tiến tới Trương Bàn Tử chuyển đến cái kia 10 khối hàng thô bên cạnh. Sử dụng dị năng, từng khối kiểm tra. Phế liệu, ừ, cái này có một chút xanh biếc, không tới 1 cm, cũng không số tiền gì. Phế liệu. Vẫn là phế liệu, ồ, cái này không sai, nhanh 2 ly thước, chính là không quá xanh biếc, không biết đáng giá không đáng giá. Đang lúc này, Tô Dương xuất hiện, bên cạnh hắn theo hai cái bảo tiêu. Bước nhanh tới, A Biêu, khối này vật liệu, đúng, chính là nó, nhanh, mang đi, trực tiếp giao tiền, sau đó đưa đến giải thạch nơi đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.